Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi nói chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 427 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Lâm Hoán đang dùng một cái bộ phi đao để mà hành hạ Vạn Trần. Thế nhưng khi mà tuy nhiên lúc Diệp Viễn đến thì cái hình phạt này đã được áp dụng lại chính trên người cái tên Lâm Hoán. Và lúc này hắn đã phải khóc đến mức kêu cha gọi mẹ. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa? Xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì đừng ngại ủng hộ cho mình nhiều hơn bằng cách hãy tương tác nhiều hơn nữa với video. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 427 có tựa đề Đạo Tổ Hít Khói. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lúc này, nhìn thấy thảm trạng của Lâm Hoán, khóe miệng của Thánh Tổ Đại Thế Tử run rẩy. Lúc này mới chỉ có 4 đao thôi, Lâm Hoán đã đau đớn mức sắc mặt vặn vẹo, hoàn toàn không thể nào so sánh được với Vạn Trần khi nãy. Phải biết Vạn Trần vừa rồi bị đâm đến mấy chục đao, thế nhưng không có rên lên một tiếng. Sẽ không sao, người quá coi thường cái đám người vô sỉ kia rồi. Thánh Tổ Đại Thế Tử hừ lạnh một tiếng nói. Trước kia hắn ta cũng có lòng tôn kính với những cường giả đạo tổ. Dù sao thì cường giả đáng được kính trọng. Thế nhưng mà từ khi hắn ta bị lừa gạt luyện chế đan dược, cảm tình của hắn ta với cửu đại đạo tổ đã giảm xuống đến điểm đóng băng. Ta muốn chết, Diệp Viễn, van cầu ngươi hãy giết ta đi. Ta không chịu nổi nữa. Lâm Hóa lại một lần nữa hét lên thảm thiết. Diệp Viễn không để ý tới hắn ta, tiếp tục nói. Không đâu. Lâm Triều Thiên sẽ biết hậu quả của việc trêu chọc ta. Thánh Tổ Đại Thế Tử nhíu mày nói. Ta biết rõ bọn họ không bắt được người. Thế nhưng bây giờ người sợ ném chuột vỡ bình. Có thể làm gì được bọn họ chứ? Soạt. Diệp Viễn không quay đầu lại, phóng tới một đào. Sau đó thì cười nói. Đúng là ta sợ ném chuột vỡ bình. Thế nhưng bọn họ cũng sợ ném chuột vỡ bình. Đừng nhìn ta bằng ánh mắt này. Ngài cứ đứng bên cạnh quan sát là được rồi. Ngày hôm nay, mời ngài xem một trò hay. Đúng rồi, chữa trị cho Vạn Trần. Hắn chỉ còn lại có một hơi thở. Trên người ta không có mang đủ đan dược. Ngài tới làm đi. Vút, lại là một đao. Mọi người nhìn thấy Diệp Viễn vừa trò chuyện vui vẻ, vừa tra tấn Lâm Hoán. Từng cơn lạnh lẽo không ngừng bốc lên. Bọn họ đã cảm nhận được loại sát ý lạnh thấu xương này. Diệp Viễn đi đến trước mặt Lâm Hoán, nhẹ nhàng cười nói. Như vậy mà đã muốn chết rồi sao? Lúc này mới chỉ có 7 đao. Người cho Vạn Trần bao nhiêu đao, ta cũng không có trả lại gấp đôi. Chỉ cần là người nhận hết tất cả là được rồi. Phốc, hắn vừa nói xong thì lại phóng tới một đao. Lâm Hoán đau đến mức lạnh buốt, nó không nên lời. Hắn ta chưa bao giờ trải nghiệm cái mùi vị này. Với thân phận của hắn ta, có ai dám cho hắn ta nếm thử chứ? Đang nói, thì không chợt chấn động lên. Một luồng khí tức cường đại xuất hiện ngay ở trước tầm mắt của mọi người. Đúng là sinh mệnh đạo tổ, Lâm Triều Thiền. Lão ta nhìn thấy thảm trạng của Lâm Hoán thì cau mày. Diệp Viễn, đủ rồi. Diệp Viễn nhìn thấy hắn ta, bật cười. Đủ rồi sao? Lâm Triều Thiền, ngươi cho rằng mình đang nói chuyện với ai đó. Lâm Triều Thiên cười khẩy. Như thế nào? Người còn tưởng rằng mình vẫn là thanh thánh. Người đã phản bội nhân tộc, cửu đại đạo tổ chúng ta bắt tay, thu hồi lại thiên tuổi thanh thánh của người rồi. Vì sao bản tổ không thể nào nói chuyện với người? Diệp Viễn không để ý tới cười lạnh. Thanh thánh sao? Người cảm thấy ta sẽ để ý đến cái loại hư danh này sao? Lâm Triều Thiên khinh thường nói. Nếu như không phải có tên tuổi thành thánh, bản tổ là đạo tổ thứ nhất, chẳng lẽ còn sợ ngươi sao? Hơn nữa, bên cạnh ngươi đều là đồng lõa phản bội nhân tộc, còn dám cản rỡ tại núi Khải Nguyên của ta sao? Diệp Viễn thản nhiên nói, Vậy ta đây cho ngươi xem một chút là ta đã dựa vào cái gì để nói chuyện với ngươi. Trong chớp mắt, bóng sáng Diệp Viễn biến mất không thấy. Cùng biến mất với hắn còn có Lâm Hoán. Sắc mặt Lâm Triều Thiên thay đổi, lập tức có dự cảm không tốt. Mấy bóng sáng trực tiếp liền biến thành một đám xương máu, chết đến mức không còn cả cặn bã. Một người trong số đó chính là Lâm Lang. Chết cùng đó còn có thêm mấy tên thiên nhân tam suy. Tất cả mọi người há to miệng, phải mặt khiếp sợ nhìn về phía bóng sáng kia. Cái này, rốt cuộc là ai sợ ném chuột vỡ bình đây? Lâm Triều Thiên bên này còn chưa giết người, thế mà Diệp Viễn đã đại khai sát giới. Sắc mặt của Lâm Triều Thiên vô cùng âm u, tức giận nói: Diệp Viễn, người thật sự cho rằng bản tổ không dám giết người sao? Diệp Viễn không để ý tới lão ta, thần hình khẽ động, lại biến mất tại chỗ một lần nữa. Ngay sau đó, Lâm Triều Thiên cảm ứng được hơi thở của Diệp Viễn, hắn đang đi về phía trong núi Khải Nguyên. Con người của Lâm Triều Thiên chợt co rút. Trên đỉnh núi này có một thiên nhân ngũ suy. Người này chính là cháu của lão tà, tên là Lâm Tù, thực lực còn mạnh hơn Lâm Hoán một bậc. Tên này muốn đi giết thiên nhân ngũ suy sao? Tốc độ của Lâm Triều Thiên rất nhanh, đáng tiếc là lão tà lại không thể nào nhanh bằng Diệp Viễn thuần gì. Diệp Viễn bỏ rơi lão tà chỉ trong nháy mắt thôi. Đầu tiên con người của lão tà co lại, hoảng sợ nói: Mới bao lâu mà cái tên tiểu tử này đã mạnh lên như vậy rồi? Lâm Triều Thiên không dám thở ơ nữa, bóng dáng lập tức lóe lên, trốn vào trong hư không đuổi theo. Diệp Viễn không có một chút nào che giấu hành tung của mình, một cỗ khí tức cực kỳ là cường hãn hướng về phía Chi Phong mà đi. Lâm Tù lúc này đang tu luyện, bỗng nhiên cảm thấy có một luồng hơi thở hùng hậu đập vào mặt, không khỏi nhướng mày. Chẳng qua hắn ta không có để ý, nhìn sáng vẻ hơi thở này thì mới chỉ là thiên nhân tứ suy thôi, còn kém xa. Chỉ thấy hắn ta bước ra một bước đón Diệp Viễn. Người đến là ai? Dám làm cản ở đạo tràng Khải Nguyên, muốn chết sao? Lâm Tù nhướng mày, một kiếm đã phóng đến. Tốc độ của Diệp Viễn nhanh đến cực hạn, kiếm thời không nơi tay. Hắn không nói hai lời, phóng ra một kiếm. Muốn chết? Lâm Tù hừ lạnh một tiếng, hắn thật sự nổi giận, thúc giục vũ khí đến mức cuối cùng. Trước đó hắn ta còn không để bụng, nhưng rất nhanh hắn ta đã cảm giác thấy không bình thường. Một kiếm này của Diệp Viễn không thể nào ngăn cản. Cảnh giới như Diệp Viễn đã đạt đến phản pháp quy chân từ lâu. Một kiếm lao đến, thân hình của hai người đan xen vào nhau chỉ trong một cái nháy mắt thôi. Diệp Viễn không dừng lại, thân hình lại biến mất, khi thế hung hăng đi về phía một ngọn núi khác. Nơi đó còn có một thiên nhân ngũ suy. Ở bên ngoài thiên nhân ngũ suy cực kỳ là hiếm thấy, nhưng ở tại đạo tràng 10 tỷ năm của đạo tổ thì tất nhiên là mức độ tích lũy không giống như bình thường. Hỗn độn nguyên thần của Diệp Viễn kết nối với trời đất, mỗi một cường giả đây đều không thể nào chạy thoát khỏi tai mắt của hắn ta. Bóng người Lâm Tù còn dừng lại giữa không trung, giống như là bị sợ đến mức choáng váng. Mà lúc này Lâm Triều Thiên khó khăn đuổi đến. Lão ta vừa nhìn thoáng qua Lâm Tù thì ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Lâm Tù đã không còn một tia hơi thở. Kiếm của Diệp Viễn quá nhanh, thế nên Lâm Tù chết rồi vẫn còn bảo trì tư thế cũ. Xoẹt. Lâm Tù ở trong luồng khí trực tiếp liền bị cắt thành hai đoạn, trong đó một nửa còn nằm trong tay của hắn ta. Sau đó đầu của hắn ta nhẹ nhàng rớt xuống, thi thể mềm nhũn ngã xuống. Hóa ra Lâm Tù đã là đầu một nơi thân một nẻo. Trong lòng của Lâm Triều Thiên chấn động dữ dội. Đây là tình huống gì vậy? Một kiếm giết chết thiên nhân ngũ suy sao? Phải biết rằng thiên nhân ngũ suy đã bước lên đỉnh cao, khoảng cách đến đạo tổ chỉ còn một bước ngắn nữa. Cho dù Lâm Tù không phải đứng đầu thiên nhân ngũ suy, thế nhưng cũng không thể giết hắn ta chỉ trong một kiếm như vậy. Thế nào thực lực của Diệp Viễn lại đã hùng mạnh đến mức như vậy rồi? Đột nhiên lão ta hơi hiểu rõ lời của Diệp Viễn là có ý gì. Mà lúc lão ta đang ngây người thì bóng sáng của Diệp Viễn bay ra khỏi ngọn núi, phóng về phía ngọn núi thứ ba. Lại thêm một thiên nhân ngũ suy chết rồi. Lâm Triều Thiên hoàn toàn không thể nào miêu tả sự rung động trong lòng lúc này. Đạo thổ như lão ta chỉ có thể đi theo sau lưng Diệp Viễn hít bụi đất sao? Lần trước lúc rời đi, Diệp Viễn rất mạnh, thế nhưng tuyệt đối không mạnh đến trình độ như bây giờ. Hiện tại thế mà hắn đã có thể nhẹ nhàng chém giết thiên nhân ngũ suy rồi. Đột nhiên, sắc mặt của Lâm Triều Thiên thay đổi, tức giận nói: "Đủ rồi, Diệp Viễn, bản tổ thừa nhận là người có tư cách đàm phán với ta." Xoẹt, một kiếm phóng qua, Thiên Ngũ Xì đứng thứ ba Lâm gia cứ như vậy chết đi. Diệp Viễn Không Hoàn hoàn toàn không thèm để ý tới tiếng hét của Lâm Triều Thiên, hắn đã giết người thứ ba, cuối cùng thì cũng dừng tay. Ngắn ngủi chừng khoảng hơn 20 hơi thở, Lâm gia liên tục ngã xuống ba cường giả Thiên Nhân Ngũ Xì. Những cường giả đến xem náo nhiệt đều ngây ra như phỗng. Bọn họ đã bị sự hùng mạnh của Diệp Viễn dọa sợ đến mức khó mà thở. Một người, một kiếm là khiến cho đạo tổ mạnh nhất phải nhượng bộ. Chiến tích cỡ này thật sự là khiến cho người ta tuyệt vọng. Tốt, thật mạnh. Một kiếm giết chết Thiên Nhân Ngũ Xì trong nháy mắt. Trên đời này ngoại trừ đạo tổ thì sợ không có ai có thể làm được. Kể từ lần trước Diệp Viễn rời khỏi núi Khải Nguyên, đến bây giờ chỉ mới có mấy năm thôi. Vậy mà thực lực của hắn đã trưởng thành đến mức độ thế này rồi, thật là đáng sợ. Bọn họ sợ hãi khâm phục thiên phú của Diệp Viễn, quả thật có thể miêu tả bằng từ yêu nghiệt. Thấy Diệp Viễn đã dừng tay, Lâm Triều Thiên mới nhẹ nhàng thở ra một tiếng. Nếu như Diệp Viễn tiếp tục chém giết nữa, sợ rằng Lâm gia sẽ biến thành chỉ còn là một dòng độc đinh của lão ta. Tuy rằng những người này đều là đời sau của lão ta, nhưng thật ra Lâm Triều Thiên không thèm để ý. Sinh mệnh của lão ta không giống như những người này. Không còn đời sau, sinh tiếp là được. Điều lão ta kiêng dè đó là thực lực của Diệp Viễn. Hôm nay Diệp Viễn đã có vốn liếng để uy hiếp lão ta. Mặc dù lão ta có thể dùng tính mạng đám người Bạch Quang tới uy hiếp Diệp Viễn, thế nhưng nếu như ép Diệp Viễn, hắn sẽ tìm một chỗ trốn đi. Không được bao lâu, sợ rằng đạo tổ như lão ta cũng không còn phải là đối thủ của Diệp Viễn nữa. Đây chính mới là thứ mà lão kiêng kỵ nhất. Giờ khắc này, rốt cuộc thì lão ta cũng đã hiểu Diệp Viễn dựa vào cái gì mà dám đến nơi này. Cũng may trên lão ta cũng trên tay của lão ta không thiếu thủ đoạn. Lão ta biết rõ với tính cách của Diệp Viễn tuyệt đối là sẽ không có mặc kệ những người kia. Diệp Viễn, người quá. Lâm Triều Thiên đang muốn mạnh mẽ lên án Diệp Viễn thì thấy hắn vẫy tay kêu ngừng lại. Chỉ thấy Diệp Viễn tiện tay ném Lâm Hoán xuống mặt đất. Phốc, lại tới một đào. Mới vừa rồi vẫn còn chưa làm xong, chờ tên này không còn hơi thở nữa thì chúng ta lại bàn. Diệp Viễn không quay đầu lại nói. Trong mắt của hắn hoàn toàn không có đạo tổ. Lâm Triều Thiên tức giận nói: "Người đã giết ba thiên nhân ngũ suy của Lâm gia ta rồi, còn muốn giết người này trước mặt ta sao? Thả Lâm Hoán, nếu như không, người của người cũng phải chết." Diệp Viễn quay đầu lại nhìn lão ta cười khẩy. "Người sẽ không, người không dám." Nghe vậy, Lâm Triều Thiên không khỏi cứng người lại. Thế mà cái tên nhái rành này lại nhìn thấu toàn bộ. Hắn yên tâm có chỗ dựa vững chắc. Giết người, ngoài trừ chọc giận Diệp Viễn thì không có một chút nào tác dụng. Ánh mắt của lão ta vô cùng âm u, hai con mắt gần như là muốn khoét thịt Diệp Viễn ra. Diệp Viễn lại không thèm để ý đến cảnh mắt giết người của lão ta, tiếp tục tra tấn Lâm Hoán. Khắp núi đồi giống như là đã rơi vào yên tĩnh, chỉ có tiếng kêu giống như tiếng giết heo của Lâm Hoán vang đi khắp mọi nơi, hoặc là cầu xin tha thứ, hoặc là tiếng khóc giống, hoặc là thanh tỉnh, hoặc ngất đi. Tóm lại, quá trình này cực kỳ đau khổ. Thủ pháp của đại nhân thật sự là kỳ diệu, người kia đáng chết. Vạn huynh, người đã hài lòng chưa? Bàng Trần hưng phấn nói. Vạn Trần được thánh tổ đại thế tử trị liệu một lúc thì giác đã tốt lên rất nhiều. Cường giả đàn đạo ra tay, làm sao mà có thể so được với người thường. Thấy Bàng Trần hỏi, Vạn Trần gật đầu cười nói: "Người này thật sự rất đáng chết. Những anh linh chết thảm ở trên xa trường kia trở nên không đáng một đồng ở trong miệng của hắn ta. Đúng thật là hạ giận." Bàng Trần gật đầu nói: "Cái đám chó chết này làm mưa làm gió ở hậu phương thì cũng thôi đi. Không ngờ chúng ta ra sống vào chết lại đổi lại một câu hờ hững của bọn chúng. Vẫn là đại nhân lợi hại. Thật sự đúng là hạ giận." Vạn Trần nhìn hắn ta như kẻ ngu, đột nhiên tức giận nói: "Cái đầu heo nhà người chứ, ai bảo người nói cho đại nhân biết?" Bàng Trần sững sờ, hỏi: Sao vậy? Nếu như không phải như bây giờ là rất tốt sao? sinh mệnh đạo tổ các bạn là không có làm gì được đại nhân. Vạn Trần ước gì có thể tát chết tên này. Bàng Trấn thừa dũng mãnh, thế nhưng không đủ mưu trí. Hắn ta không biết Di Vệ xuất hiện ở chỗ này có ý như thế nào. Vạn Trần tức giận, không thèm tranh cãi, cắn răng nói: người đúng là cái thứ ngu như heo. Đại nhân càng mạnh, tới nơi này càng nguy hiểm. Người cảm thấy Lâm Triều Thiên sẽ thả ngày ấy rời đi sao? Đại nhân nghĩa chính, nghĩa khí ngút trời. Ngày ấy tuyệt đối là sẽ không có nhìn những người bên cạnh chết vì ngày ấy. Hiện tại đại nhân bộc lộ ra thực lực hùng mạnh như vậy, nhất định là Lâm Triều Thiên sẽ giết ngài. Người... ai... sắc mặt của Thánh Tổ Đại Thế Tử cũng trở nên vô cùng nghiêm trọng nói: trước kia bọn họ tham làm bí mật trên người Diệp Viễn, thế nhưng hiện tại đã khác. Thực lực của Diệp Viễn đã có thể uy hiếp đến bọn họ, bọn họ sẽ không bỏ qua cho Diệp Viễn. Hơn nữa, với tính tình của Diệp Viễn, chỉ sợ tha rằng bản thân mình chết đi cũng sẽ không có chịu để cho người bên cạnh gặp nạn. Sắc mặt của Bàng Trấn ngày càng trắng bệch xuống, lập tức hiện lên bối rối. Hắn ta cũng không nghĩ đến thế mà hậu quả lại có thể nghiêm trọng đến mức như vậy. Cái này, vậy phải làm sao bây giờ? Bàng Trấn luống cuống hỏi. Còn có thể làm sao nữa? Đi một bước thì tính một bước thôi. Vạn Trần bất đắc dĩ nói. Hắn ta biết rõ tính tình của Diệp Viễn đã đến rồi, cho dù Thiên Vương Lão Tử nói thì cũng không động đậy. Không biết là qua bao lâu, rốt cuộc thì Lâm Hoán cũng đã không còn động tĩnh. Diệp Viễn vỗ tay, quay đầu nói với Lâm Triều Thiên: được rồi, có thể nói chuyện rồi. Khóe miệng Lâm Triều Thiên run rẩy, trầm giọng: đi tới đại điện Khải Nguyên, bọn họ đều đang đợi ngươi tại đó. Diệp Viễn cười: có chuyện gì? Không thể nói chuyện trước mặt mọi người sao? Không phải ngươi nói ta chính là phản đồ nhân tộc sao? Lẽ nào ngươi không muốn hành quyết ta ở trước mặt của mọi người sao? Được rồi, hiện tại ta sợ ném chuột vỡ bình, sẽ không đánh trả đâu. Trong lòng Lâm Triều Thiên giống như có một vạn con thần thú đang phóng nhanh qua, nhịn xuống lửa giận nói: tiểu tử, ngươi đường mà có được một tấc thì lại một tiến thêm một thước. Diệp Viễn nhún vai nói: hình như kẻ muốn được một tấc lại muốn tiến thêm một thước là ngươi mới đúng. Ta muốn gặp người của ta, nếu như bọn họ thiếu đi một sợi tóc, ta sẽ khiến cho đạo tràng cửu đại đạo tổ các người biến thành bể máu. Càng về sau, Diệp Viễn càng đằng đằng sát khí. Nếu như trước kia mọi người tự nhiên sẽ cười nói, thế nhưng bây giờ không một người nào dám xem là hắn nói giỡn. Hắn thật sự sẽ giết người. Khóe miệng Lâm Triều Thiên run rẩy nói: người cứ yên tâm đi, bản tổ không có làm gì bọn họ. Người tới, dẫn mọi người đến đại điện Khải Nguyên đi. Nói xong thì lão ta quay đầu hỏi Diệp Viễn: hiện tại có thể đi rồi chứ? Diệp Viễn nói với Thánh Tổ Đại Thế Tử: đợi mấy người bạch quang ra ngoài thì ngài dẫn bọn hắn rời đi. Sắc mặt của ba người kia thay đổi, đều nghe ra ý tứ trong lời nói này. Diệp Viễn biết rõ bản thân hắn không ra được, Lâm Triều Thiên cũng sẽ không cho hắn cơ hội. Diệp Viễn đi theo Lâm Triều Thiên tiến tới đại điện Khải Nguyên. Bên ngoài giống như là muốn nổ tung. Một câu cuối cùng của Diệp Viễn không phải là cố ý trêu chọc Lâm Triều Thiên, mà là cố tình. Vì cái gì? Chính là để cho mọi người nhìn rõ bộ mặt thật của cửu đại đạo tổ. Lời nói này có ý tứ sâu xa. Sao người thông minh lại không nhìn rõ chuyện ở chứa bên trong chứ? Nếu như là đại sự nhân tộc, vì sao không nói trước mặt mọi người? Hơn nữa còn có chuyện gì đáng nói? Giết là được, chắc chắn là bên trong này có chuyện mờ ám. Chuyện này không đúng. Tại sao càng ngày ta lại có cảm giác giống như là mấy vị đạo tổ vì bí mật trên người của Diệp Viễn vậy? Đúng như vậy, ta cũng có cảm thấy như vậy. Chuyện này rất kỳ lạ. Chuyện này không thể nói với người khác đâu, đặc biệt là chuyện lớn có liên quan đến vận mệnh nhân tộc. Nếu như Diệp Viễn thật sự phản bội nhân tộc, vì sao lại không thể nói trước mặt mọi người chứ? Trước núi Khải Nguyên, phần đông các cường giả đang bàn tán rối rít. Ở đây không thiếu những cường giả thiên nhân từ ngũ suy. Hướng đi giữa đạo tổ và thanh thánh sẽ tác động đến sự hưng suy của vạn tộc, bọn họ không thể nào không chú ý đến. Dù sao trận chiến diệt thế vẫn chưa kết thúc, sắp tới mới thật sự chính là đại chiến mang tính hủy diệt. Chuyện này ầm ĩ đến tình trạng này, tất cả mọi người muốn nhìn một kết quả. Nhưng ai ngờ, ngay tại giây phút sống còn, Đào Tổ lại giữ cửa, không cho bọn họ nhìn thấy. Mấy người Lục Nhi, Bạch Quang, Bạch Đồng vừa nhìn thấy Diệp Viễn, sắc mặt cả đám đều khó coi. Bọn họ không nguyện ý nhìn Diệp Viễn tới nhất, thế nhưng mà hắn vẫn đến. Vèo, một bóng dáng màu hồng lao vào ngực Diệp Viễn, không ngừng khóc. Diệp Viễn mỉm cười vuốt ve bảo trừ, không ngừng hút. Diệp Viễn không mỉm cười, vuốt ve bảo trừ, đút cho nó mấy viên đan dược. Bảo trừ cảm thấy rất hài lòng, nghiêng đầu ngủ đi. Cũng là kỳ lạ, với cảnh giới ngày hôm nay của Diệp Viễn, thế nhưng hắn vẫn không thể nào nhìn thấu được cái tên tiểu tử này như cũ. Diệp Viễn, người đã nhìn thấy người rồi, hiện tại chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện được chưa? Giọng nói lạnh lùng của Lâm Triều Thiên vang lên. Khí thế của cửu đại đạo tổ khí cờ tập trung tới trên người đám Lục Nhì. Một khi mà có một tia gió thổi cỏ này, bọn họ sẽ lập tức giết những người này. Đây cũng là cảnh cáo đối với Diệp Viễn. Bọn họ khó có thể giết chết Diệp Viễn, thế nhưng giết chết mấy người Lục Nhì thì chỉ cần một suy nghĩ trong đầu. Diệp Viễn lại cười như không cười nói. Nói chuyện gì? Lâm Triều Thiên đáp. Nói tới chuyện bí mật trên người người. Diệp Viễn nghe vậy cười lớn. Rốt cuộc cháy nhà cũng ra mặt chuột sao? Lâm Triều Thiên, diễn xuất của người thật sự là khiến cho người khác cảm thấy buồn nôn. Hỏa Tổ hừ lạnh một tiếng, nói. Bớt nói nhảm đi, Diệp Viễn, ra bí mật trên người của người ra đây, hoặc là tất cả bọn họ đều phải chết. Diệp Viễn thường cảm liếc nhìn Hỏa Tổ, thở dài không ngừng. Hỏa Tổ nhíu mày nói. Người có ý gì? Số cuộc là giao hay không giao đây? Diệp Viễn cười. Ta đáng thương các người đấy. Các người trăm phương ngàn kế, bày ra bàn cờ lớn như vậy, kết quả đồ vật đó hoàn toàn chẳng có tác dụng gì. Thật đúng là buồn cười. Thủy Tổ thản nhiên nói. Có tác dụng gì hay không, không phiền tới người quan tâm. Giao ra đây đi. Nếu như không, chúng ta động suy nghĩ, thì bọn họ sẽ chết ngay. Bàn tay Diệp Viễn nâng lên, một ngọn núi nhỏ hiện lên ở trong lòng bàn tay của hắn. Ngay lập tức, một hơi thở đại đạo dập dần hiện lên. Sắc mặt của cửu đại đạo tổ cùng với mọi người tại đây thay đổi ngay lập tức, bị luồng hơi thở đáng sợ kia dọa sợ. Hơi thở này giống như phảng phất nước chảy mọi nơi, trong nháy mắt bổ sung vào toàn bộ sơn mạch Khải Nguyên. Cái này còn chưa đủ, nó còn chảy xuôi đến chỗ những chỗ xa hơn. Bên ngoài sơn mạch, tất cả mọi người đều sợ đến mức ngây người. Đây là cái gì vậy? Hơi thở này thật là mạnh. Thế nào ta lại có cảm giác giống như là núi Thông Thiên bị đưa đến sơn mạch Khải Nguyên vậy? Truyền tới từ phía đại điện, quả nhiên bí mật của Diệp Viễn đã lộ ra ngoài rồi. Thật sự là cười chết người rồi. Cái gì mà phản bội nhân tộc, cái gì mà đại nghĩa nhân tộc, cửu đại đạo tổ đang coi chúng ta là kẻ ngu sao? Mục đích của bọn chúng chính là cơ bản chính là bí mật ở trên người Diệp Viễn. Vô liêm sỉ, hèn hạ. Thế nào trên đời này lại có cái đám vô liêm sỉ đến như vậy? Dư luận đã bùng nổ trong nháy mắt. Khi tức đại đạo chấn động trời đất như vậy, sao những người ở đây không rõ cho được? Tất cả trước kia đều là nói dối. Cửu đại đạo tổ nhìn chăm chăm Diệp Viễn chính là vì thứ này. Tất cả sự thật đều đã rõ ràng. Diệp Viễn không hề phản bội nhân tộc. Tội danh của hắn đều là do cửu đại đạo tổ áp đặt. Một màn này càng có sức thuyết phục hơn bất cứ một lời giải thích nào. Ngay sau đó, ở phía trước sơn môn, từng tiếng chửi bới lao qua như thủy triều. Lúc này trên mặt của cửu đại đạo tổ đều là vẻ khiếp sợ cùng với kích động. Đã bao lâu rồi tâm cảnh của bọn họ không kích động đến mức như vậy? Không tốt. Lâm Triều Thiên chính là người đầu tiên lấy lại được tinh thần từ sự kích động, hoảng hốt kêu lên. Khi tức đại đạo khủng bố như vậy truyền đi, lúc này chỉ sợ toàn bộ thông thiên giới đều đã biết. Như vậy, những việc bọn họ làm trước kia đều là biến thành trò cười. Trước đây, Diệp Viễn đã liên tục ám chỉ với những cường giả bên ngoài kia. Hiện tại nhìn thấy động tĩnh lớn như vậy, làm sao bọn họ lại không rõ cho được? Quả nhiên, từ đợt âm thanh chửi bới truyền đến, mắng nói cực kỳ là khó nghe. tất cả những cường giả thiên nhân tứ suy kia, bọn họ hoàn toàn không thèm che giấu, ngược lại còn vận dụng tới lực lượng thần nguyên truyền âm thanh khắp núi để cho ai cũng có thể nghe thấy. Vô sỉ, hạ lưu, hèn hạ, sinh nhi tử không có hậu môn, những lời nói như vậy vang vọng khắp toàn bộ sơn mạch Khải Nguyên. Ánh mắt của Lâm Triều Thiên lạnh xuống, nhìn về phía Diệp Viễn trầm giọng: người cố ý. Diệp Viễn vui vẻ cười: đúng vậy, là ta cố ý. Thế nào, đã làm còn sợ người khác biết sao? Người muốn làm kỳ nữ mà còn muốn lập đền thờ sao? Khí tức đại đạo này Diệp Viễn cố ý thả ra, hắn đã luyện hóa được tiểu thông thiên sơn, thủ pháp tùy ý. Nếu không muốn khí tức truyền đi, tất nhiên là hắn có thể làm được. Chẳng qua, hắn cố tình làm lớn lên, khiến cho tất cả mọi người nhìn rõ được bộ mặt thật của những đạo tổ. Ánh mắt của Lâm Triều Thiên đầy sự lạnh lùng, nói: biết rõ thì sao? Bản tổ đã đứng ở tại đỉnh thông thiên, lần này có được bảo vật này, sợ cái gì chứ? Diệp Viễn nhún vai, không để ý, ném tiểu thông thiên sơn tới cho Lâm Triều Thiên. Người thích thì cứ lấy đi, bọn ta có thể đi rồi chứ? Bá đại đạo tổ khác cũng là hô hấp dồn dập, thèm thuồng từ lâu. Thấy Diệp Viễn ném tiểu thông thiên sơn qua, cả đám đều ra tay trước tiền. Thế nhưng Lâm Triều Thiên lại không nhúc nhích. Dừng tay cho ta, các người đều choáng váng hết rồi sao? Tiểu tử này muốn để cho chúng ta tranh giành tới người chết ta sống, sau đó thì dẫn bọn họ chạy trốn. Các người cầm bảo vật nhưng có mạng để mà nghiên cứu kỹ hay sao? Giọng nói của Lâm Triều Thiên giống như tiếng chuông lớn, khí thế vẫn gắt gao tập trung tới trên người đám Lục Nhi. Lời nói của lão ta giống như là sấm sét nổ tình bá đại đạo tổ. Mấy đại đạo tổ thầm sợ hãi, suýt chút nữa thì bị mắc lừa. Căn cơ Diệp Viễn đã hình thành, mặc dù không có bảo vật này, chờ thực lực của hắn ta tăng mạnh, bá đại đạo tổ bọn họ chưa chắc đã là đối thủ của người này. Khí thế của Lâm Triều Thiên khẽ nhúc nhích, giờ tiểu thông thiên sơn trên không trung, cách cửu đại đạo tổ một khoảng cách bằng nhau, như vậy có thể khiến cho bọn họ yên tâm hơn. Tầm cờ thật đúng là thâm sâu, kẻ này không thể nào giữ lại được. Hòa tổ có cảm giác bị trêu đùa, hoảng sợ nói: còn chờ cái gì nữa, bảo vật đã lấy được rồi, giết bọn chúng, chấm dứt hậu họa. Hủy diệt đạo tổ tức giận nói: giết thế nào được, người có thể là giết hắn ta sao? Lâm Triều Thiên thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, hừ lạnh nói: càng là cái lúc này thì càng là lúc này thì càng phải chú ý cẩn thận. Quả nhiên Lâm Triều Thiên không hổ danh chính là một trong số những người đứng đầu thông thiên giới, không phải là cái hạng dễ lừa gạt. Đối diện với vật báu đến mức này của tiểu thông thiên sơn, hắn ta vẫn có thể nhịn được mê hoặc. Cái điểm này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Diệp Viễn. Hắn thật sự có ý đồ là tung tiểu thông thiên sơn ra, sau đó sẽ rời đi. Đến khi tiểu thông thiên sơn bại lộ, thật ra Diệp Viễn cũng không để ý. Theo cảnh giới của thực lực ngày hôm nay của hắn, đã không có người nào có thể uy hiếp được hắn nữa. Chờ hắn lấy lại thực lực, sẽ đi tìm Lâm Triều Thiên lấy lại tiểu thông thiên sơn, không phải là dễ dàng như chờ bàn tay sao? Nhưng Lâm Triều Thiên lại không có dễ mắc lừa. Hắn nhìn Diệp Viễn, cười lạnh: thành thánh đại nhân, không thể không nói, suýt chút nữa thì người đã thành công rồi. Ngựa chỉ là người không biết, bản thổ cũng hiểu rất rõ đến mức mà người có thể vượt xa trí tưởng tượng của người. Đối với người, bản thổ rõ như lòng bàn tay. Tiểu thông thiên sơn xuất ra, thiên hạ khiếp sợ. Lâm Triều Thiên là đạo tổ đứng đầu, há không thể cảm giác được tiểu thông thiên sơn này đáng sợ sao? Chỉ là những năm này, hắn đã sớm nghiên cứu kỹ càng về Diệp Viễn. Có lẽ, người khác vì nhìn thấy Diệp Viễn còn trẻ, khinh thường, thế nhưng Lâm Triều Thiên sẽ không. Diệp Viễn chắc chắn là một đối thủ đáng sợ. Dù cho thực lực của hắn không bằng người, nhưng tuyệt đối không có thể nào khinh thường hắn ta. Trên con đường quật khởi của Diệp Viễn, hắn đã gặp rất nhiều đối thủ mạnh. Thế nhưng những người này cuối cùng đều thất bại ở dưới chân của hắn ta. Có lúc là vì thực lực chiến đấu mạnh mẽ vượt cấp, thế nhưng cũng có lúc Diệp Viễn lại dựa vào tầm nhìn cùng với đầu óc. Rất nhiều nhân vật náo động một thời đều đã thua trong tay Diệp Viễn. Với việc càng nghiên cứu càng sâu về Diệp Viễn, Lâm Triều Thiền càng cảm thấy đây là một đối thủ đáng sợ. Lâm Triều Thiền biết đây chính là cơ hội duy nhất. Hắn ta có cơ hội giết chết Diệp Viễn. Nếu như bỏ qua cơ hội này, chỉ sợ hắn ta sẽ không còn có cơ hội lần sau. Vì thế, hắn ta không dám xem thường. Khi Diệp Viễn lấy ra Tiểu Thông Thiên Sơn, hắn ta đã thật sự động lòng. Hắn ta và những đạo thủ khác đều bị thu hút, không cách nào tự kiềm chế. Chỉ hắn không thể nào ngay lập tức cướp về và đi bế quan. Nhưng trong lòng của hắn ta vẫn còn lưu chút tỉnh táo cuối cùng. Hắn ta biết bản thân mình không thể lâm vào trong mê muội. Lông mày của Diệp Viễn cau lại. Hắn biết lần này phiền phức rồi. Mở miệng nói. Được rồi, người nói ra điều kiện của mình đi. Lâm Triều Thiên cười trả lời. Đúng là nói chuyện với người thông minh, không cần phải tốn nhiều hơi sức. Điều kiện rất đơn giản. Người tự đoạn kinh mạch, phế thần hải và ở lại nơi này mãi mãi. Bản tổ sẽ lập tức thả bọn họ rời đi. Lời này vừa nói, bát đại đạo tổ lộ ra nụ cười hiểu ý. Mà nhóm người Lục Nhi cũng kinh hãi đến mức biến sắc mặt. Tự đoạn kinh mạch, ngay cả thần nguyên cũng không cho Diệp Viễn giữ lại. Không có cách nào vận dụng công pháp võ kỹ, chẳng khác nào biến thành một phế nhân. Tự phế thần hải, chẳng khác gì là đoạn tuyệt võ giả và cầu thông vào tiểu thế giới. Không cách nào có thể vận dụng tới lực lượng thế giới nữa. Hai điều kiện này, chẳng khác gì bảo Diệp Viễn tự chặt tay chân. Tâm địa này quá độc ác. Dù cho Diệp Viễn có pháp tắc nghịch thiên, không có thần nguyên thì cũng giống như bèo không dễ. Cơ bản là không có cách nào có thể sử dụng thuấn gì. Không được, thiếu gia. Ngày mau rời khỏi đây không cần phải để ý tới bọn ta nữa. Lục Nhi lo lắng nói. Đại ca, để biết là chúng không giữ được huynh. Huynh trở về tu luyện chăm chỉ, sau đó thì giết sạch mấy lão già khốn kiếp này đi. Chỉ cần là huynh bất tử, thì hắn ta sẽ không có dám làm gì chúng ta. Bạch Quang tức giận nói. Không thể không nói, Bạch Quang nói rất có đạo lý. Nhưng Lâm Triều Thiên lại phì cười. Đúng vậy, đương nhiên bản tổ sẽ không giết các người đâu. Nhưng bản tổ có thể dằn vặt các người, để cho các người muốn sống không được, muốn chết không xong. Còn có tiểu cô nương này nữa. Lâm gia chúng ta có không ít đệ tử vẫn chưa có hôn phối đâu. Để cho nàng ta tới làm một tiểu thiếp thì cũng không tệ. Mặt của Lục Nhi trắng bệch đi một mảng, tức giận mắng. Người, cái thứ đê tiện vô sỉ. Lâm Triều Thiên thả Diệp Viễn đi. Đương nhiên hắn sẽ không vứt bỏ những người này mà rời đi một mình. Nếu như hắn thật sự vô tình, thì Diệp Viễn cơ bản cũng sẽ không đến. Được, như ý người muốn. Diệp Viễn cũng không nói hai lời, không một chút nào nghĩ ngợi để vận dụng công pháp. Phụt một tiếng, Diệp Viễn phun mạnh ra một ngụm máu tươi. Khi thế toàn thân giống như một quả bóng da xì hơi, thì trong nhẹ mắt đã biến mất không có tăm hơi. Thần hải của hắn ta đã bị tự phế. Mọi người nhìn thấy một màn này cũng là kinh hãi đến mức biến sắc mặt. Ngay cả con người của cựu đại đạo tổ cũng thu nhỏ lại. Họ không ngờ Diệp Viễn lại có thể hành động dứt khoát, không suy nghĩ như vậy. Đổi lại là người khác, chuyện này giống như là cơ ải sinh tử cực lớn, tất nhiên là cũng sẽ mãi suy nghĩ thật lâu. Thế nhưng Diệp Viễn căn bản không một chút nào do dự. Hiển nhiên ở trong lòng của hắn ta, đám người Lục Nhi Bạch Quang thậm chí còn quan trọng hơn cả sinh mạng của hắn. Diệp Viễn uể oải, lạnh lùng nhìn Lâm Triều Thiên nói. Bây giờ, người có thể thả người chưa? Lâm Triều Thiên mỉm cười, gật đầu đồng ý. Đương nhiên cái chuyện này sẽ làm rồi. Các người đã được tự do. Hắn ta cũng không yêu cầu Diệp Viễn lập tức tự đoạn kinh mạch. Người thông minh không cần quá nhiều ước định. Sau lòng tất cả mọi người đều rõ. Đương nhiên Diệp Viễn nói được sẽ làm được. Lâm Triều Thiên vung tay áo lên, đám người Lục Nhi đều vô thức bị cuốn đi. Khi họ xuất hiện lại một lần nữa thì đã đứng ở phía trước cửa Khải Nguyên Sơn. Thiếu gia! Lục Nhi nước mắt lưng tròng muốn tới Khải Nguyên đại điện. Dược huynh, dẫn bọn họ đi. Từ hướng của Khải Nguyên đại điện, giọng Diệp Viễn truyền đến. Ánh mắt của Thánh Tổ Đại Thế Tư trầm xuống, cũng mơ hồ đoán ra được. Hắn ta nhẹ phất tay, một cỗ lực lượng mạnh mẽ niêm phong Lục Nhi lại, không cho nàng rời đi. Diệp Viễn là như thế nào? Thánh Tổ Đại Thế Tử nhìn về phía Bạch Quang, sắc mặt khó coi hỏi. Bạch Quang tối sầm mặt lại, nói hết một lượt chuyện xảy ra ở phía bên trên Khải Nguyên Đại Điện. Thánh Tổ Đại Thế Tử nghe xong giận tím mặt. Lần này, ngay đến cả Tôn Tử cũng không có một chút mặt mũi nào. Bạch Quang cười lạnh, nói, muốn có mặt sao? Thường nếu như họ muốn chút mặt mũi, cũng sẽ không có làm ra những cái loại chuyện bị ổi đến mức như vậy. Giọng nói không thèm che giấu, tất cả mọi người đều có thể nghe rõ. Trong lúc nhất thời, quần chúng kích động, bi phẫn. Cửu đại đạo tổ, ha ha ha, ta xem đây là cửu đại không biết xấu hổ thì có. Đại chiến sắp đến rồi, cái đám đạo tổ này lại ở đây mà hục hạc với nhau thế này, còn làm ra cái chuyện không biết xấu hổ đến mức như vậy, thật sự đúng là quá lợi hại rồi. Thả người ra mau, chúng ta muốn thành thánh. Ngoài cửa núi, những tiếng giống giận dữ vang lên bên tai không ngớt. Những cường giả này đã đem 18 đời tổ tông của cửu đại đạo tổ ra mắng chửi. Bỗng nhiên, một bóng người đạp gió hiện ra. Tóc tím mắt đỏ, chính là Hòa Tổ. Thì thấy ánh mắt của hắn ta trầm xuống, lạnh lùng nói. Đều biến hết cho ta. Lại còn dám ở đây huyền náo nữa, giết không tha. Sức mạnh quý tắc hòa diễm bộc phát, thì trong nhèm mắt đã bùng lên ở giữa trời. Tất cả mọi người đều nhanh chóng thay đổi sắc mặt. Sức mạnh kinh khủng này, cơ bản là bọn họ không thể nào chống đỡ được. Thấy mọi người vẫn chậm chạp không chịu rời đi, đầu ngón tay của Hỏa Tổ điểm tới. Một khu vực nào đó đã bị 10 vị cường giả, có 10 vị cường giả bị đốt thành tro. Thực lực của đạo tổ khủng bố đến mức nào? Lần này, tất cả mọi người đều thật sự sợ. Họ có liên thủ lại, cũng không thể nào là đối thủ của đạo tổ được. Ở dưới sự lạm quyền, lạm dụng uy quyền của Hỏa Tổ, những cường giả này đều cảm giác vô cùng không cam lòng, ảo não rời đi. Lâm Triều Thiên nhìn Diệp Viễn, cười nói. Hiện tại, người nên tự đoạn kinh mạch của mình rồi đấy. Nếu như không, Hỏa Tổ sẽ giết người. Tuy vẫn còn có cường giả quy tắc, thế nhưng dù sao, hắn không phải là đối thủ của Hỏa Tổ. Phụt phụt. Huyết khí trên người Diệp Viễn trực tiếp nổ tung, thì trong nhẹ mắt nhuộm đỏ vạt áo. Khắp toàn thân hắn tà, kinh mạch từ trên xuống dưới đã bị đứt đoạn thành từng mảng. Hiện tại, người đã thỏa mãn chưa? Khắp người Diệp Viễn đều là máu tươi, nhìn Lâm Triều Thiên lạnh lùng nói. Đám đạo tổ bèn nhìn nhau cười, hiển nhiên là đều cảm thấy rất yên tâm. Kinh mạch toàn thân đứt đoạn, thần hại bị phế, Diệp Viễn đã không còn là đáng lo ngại nữa. Rốt cuộc thì mối họa lớn trong lòng cũng đã được giải quyết. Thật thoải mái, rất hài lòng. Lâm Triều Thiên cười, trong nụ cười không che giấu được sự đắc ý. Diệp Viễn thật sự không phải là một cái người dễ đối phó. Tuy rằng hắn ta là đạo tổ đứng đầu và thực lực cũng là cường đại đến cực điểm, thế nhưng hắn ta vẫn cực kỳ kiêng kỵ Diệp Viễn. Cuộc đấu pháp lần trước, Diệp Viễn đã đào tẩu khỏi sự liên thủ của 9 người bọn họ. Thật sự là đã vượt qua ngoài dữ liệu của hắn ta. Cũng chính bởi vì chuyện này mà hắn ta kiêng kỵ Diệp Viễn đến mức đỉnh điểm. Vì thế lần này, hắn ta nhất định là phải nắm chặt lấy. Có được Tiểu Thông Thiên Sơn, tuy nhiên đây cũng là một phần trong kế hoạch. Nhưng giết chết Diệp Viễn, đó mới chính là chuyện quan trọng nhất đối với hắn ta. Thậm chí, ngay cả khi chiếm được Tiểu Thông Thiên Sơn, không trung rung động một trận lớn, bóng người Hỏa Tổ xuất hiện ở bên trong đại điện. Đã rời đi hết rồi, Triều Thiên Huynh, chúng ta làm như thế này liệu có thích hợp không? Hỏa Tổ cao mày nói, chuyện lần này đã hoàn toàn thoát ra khỏi sự khống chế của bọn họ. Hiện tại, toàn bộ thông thiên giới đều mắng chửi cửu đại đạo tổ bọn họ đến gay gắt. Đương nhiên, cửu đại đạo tổ không phải là người thế giới, nhưng họ vẫn không cách nào có thể thoát khỏi sự tồn tại của mình với người phàm. Lâm Triều Thiên cũng không quá để ý, lạnh nhạt nói, là phàm nhân đều sẽ dễ quên thôi. Có bảo vật bậc này, tất nhiên thực lực của chúng ta có thể tiến thêm một bước nữa. Tới khi đó, chúng ta chỉ cần giết sạch mấy tên thần tộc kia. Chiến tích vĩ đại đến mức đó, ngươi còn sợ bọn chúng không quỳ xuống quỳ lạy với chúng ta sao? Mắt của đám đạo tổ sáng rực lên, dồn cái nhìn về phía Tiểu Thông Thiên Sơn với ánh mắt nóng rực, khao khát. Rõ ràng, họ đã không thể nào chờ đợi thêm nữa. Thế nhưng Diệp Viễn nghe vậy, lập tức cười. Lâm Triều Thiên, người cũng tự đánh giá bản thân mình quá cao rồi. Người cho rằng, có được Tiểu Thông Thiên Sơn, lập tức có thể là tiến lên một bước sao? Nhưng Lâm Triều Thiên không có để tâm, lạnh nhạt nói. Người có thể, tại sao ta không thể chứ? Bảo vật ẩn chứa cả thiên đại đạo, gần như chỉ có một mình Tiểu Thông Thiên Sơn. Với tư chất của bản tổ, có được nó, đương nhiên là ta có thể tiến thêm một bước nữa rồi. Diệp Viễn cười to đáp. Người với người không giống nhau đâu. Diệp Viễn có lòng tin tuyệt đối với Tiểu Thông Thiên Sơn, tuyệt đối rằng Lâm Triều Thiên không thể nào tiến thêm một bước nữa. Diệp Viễn mới vào Thông Thiên Sơn, đã bất chợt nảy sinh ra ý nghĩ lấy đàn đạo vào đại đạo, rồi lấy kinh thiên trì từ sáng chế ra hỗn độn thông thiên kinh chân kinh, nên mới có được thực lực như ngày hôm nay. Nhìn cửu đại đạo tổ đã luyện thành căn cơ, cho nên đối với quan niệm trong một chữ đạo này đã sớm hình thành quan niệm cổ hữu, cơ bản là không có cách nào thay đổi. Diệp Viễn có thiên phú về cảm nhận hơn cả người, vượt xa cửu đại đạo tổ. Chỉ là trước khi Lâm Triều Thiên có dũng khí to lớn mới có thể từ bỏ được nhận thức cổ hữu làm lại từ đầu. Nếu không, hắn ta đã cảm ngộ đến thiên thù cũng không thể nào đánh vỡ ràng buộc được. Để một đạo tổ phế bỏ tiểu thế giới của chính mình làm lại từ đầu sao? Có ai lại có thể có nghị lực và quyết đoán vĩ đại đến như vậy? Diệp Viễn thầm nghĩ, nếu hắn là đạo tổ cũng không thể nào bước qua được mức này. Huống hồ, cứ xem như Lâm Triều Thiên thật sự làm lại từ đầu, thì hắn ta cũng không có thời gian để tu luyện tới tạo vật cảnh giới. Diệp Viễn tu luyện hệ thống và hệ thống của Thông Thiên Giới hoàn toàn không phải chỉ là cái danh. Cũng không phải Lâm Triều Thiên là đạo tổ, nên hắn ta có thể tu luyện đạt đến vô thị cảnh giới tăng nhanh như gió. Vậy nên, thời gian chính là định mệnh. Lâm Triều Thiên vĩnh viễn cũng không thể nào đánh vỡ được sự ràng buộc. Đương nhiên, Tiểu Thông Thiên Sơn chính là vật trì bảo. Sau khi mà nó được mấy đại đạo tổ tu luyện, nhất định là thực lực của bọn nó sẽ tăng mạnh. Nhưng nếu như muốn đánh vỡ ràng buộc, cơ bản là không có khả năng. Lông mày của Lâm Triều Thiên cau chặt lại. Diệp Viễn nói những lời lạnh lùng, chấn động này khiến cho hắn ta rất khó chịu. Người đã là một tên tàn phế, còn dám lên mặt dạy đời chúng ta sao? Bản tổ tiễn người lên đường. Hỏa tổ tức giận, khi tức kinh phùng bao phủ lấy người của hắn ta. Thế nhưng đúng lúc này, Bảo Trư ở trong y phục của Diệp Viễn chậm rãi chuyển mình, tỉnh dậy. Hai mắt của nó lim dim, bỗng có cảm giác một luồng sát khí mạnh mẽ. Lần này, Bảo Trư đã hoàn toàn thức tỉnh. Chỉ thấy con người của nó trừng lớn, bộ lông trên người trực tiếp liền dựng đứng. Một cơn lửa giận bộc phát từ trong ánh mắt của Bảo Trư. Một luồng hơi thở không thua kém gì hỏa tổ trong nháy mắt liền bộc phát. Chỉ thấy cơ thể của họ Bảo Trừ đột ngột biến lớn, rồi lại lớn lên. Sau đó thì nó giống như là một quả khinh khí cầu không ngừng bị thổi phồng. Nhìn thấy một màn này, ngay đến Diệp Phiến cùng với cửu đại đạo tổ cũng là ngạc nhiên, không ngậm miệng được miệng. Chẳng ai không nghĩ tới được, con heo nhỏ mập mạp trắng trẻo đáng yêu lại có thực lực đáng sợ đến như vậy. Cường giả quy tắc. Diệp Phiến há ốc miệng, cả mặt đều không dám tin. Bảo Trừ lại có thể là cường giả quy tắc sao? Hơn nữa, hơi thở của nó không có yếu hơn một chút nào so với hỏa tổ, một trong cửu đại đạo tổ. Đây là cái tình huống gì vậy? Hơn nữa, lúc này Bảo Trừ lại ở trạng thái cuồng hóa, chỗ nào còn có chút dáng vẻ đáng yêu nữa. Sa mạc của nó hung tợn, ánh mắt hung ác giống như là một con lợn rừng đang tức giận, muốn sang bằng tất cả mọi thứ ngay bây giờ. Đột nhiên, Bảo Trừ há miệng ra, phun ra một ngọn hỏa diễm bắn thẳng về phía hỏa tổ. Nhiệt độ khủng bố như vậy, hình như nó muốn thiêu rụi cả trời đất. Sắc mặt của hỏa tổ nhanh chóng biến đổi. Hắn ta không ngờ ở thế gian này, ngoài trừ hắn ta ra, lại còn có người là có heo có thể phát ra hỏa diễm công kích kinh khủng đến mức như vậy. Không một chút nào do dự, hỏa tổ cũng tạo ra một luồng hỏa diễm đánh lại. Hai sức mạnh quy tắc va chạm ở giữa bên trong đại điện. Lực hỏa diễm khủng bố trực tiếp bạo nổ, khiến cho cả đại điện biến thành một mạng hư vô. Hai đại cường giả quy tắc chiến đấu Chỉ trong nháy mắt đã lan tràn đến toàn bộ núi Khải Nguyên. Trong lúc nhất thời, thương vong vô số, mà hỏa tổ lại dính một đòn, lảo đảo suýt chút nữa thì bị đánh ngã. Nhiệt độ của hỏa diễm thật sự là kinh khủng, chuyện này là thế nào vậy? Cõi đời này ngoại trừ hỏa tổ ra, lại vẫn còn có người có thể tu luyện pháp tắc hỏa diễm tới quy tắc cảnh như vậy. Hơi thở này không đúng, rõ ràng là thánh thổ đại thế tử đã rời đi. Đây là hơi thở quy tắc thứ 10 từ đâu mà đến? Các người mau nhìn xem, một con heo thật lớn, một con heo thế nào lại là cường giả quy tắc sao? Cường giả quy tắc chiến đấu lan quá rộng, rất nhiều cường giả đã rời khỏi Khải Nguyên Sơn, thế nhưng cũng chưa đi quá xa. Lúc này, bọn họ đứng xa xa phóng tầm mắt nhìn đến, chỉ thấy một con heo màu hồng nhạt, rất lớn, đứng đối diện với cửu đại đạo tổ ở phía xa. Khí thế càng là không hề yếu kém. Sự phát hiện này đều làm cho tất cả những cường giả khiếp sợ không thôi. Trên đời này không có quy tắc, đều là nhận thức chung của tất cả cường giả thông thiên giới. Ngoài trừ cửu đại đạo tổ, không có người nào đạt đến bước quy tắc như vậy. Mạnh như là thiên đế huyền cờ cũng không đạt đến bước này. Thế nhưng bây giờ, một con heo không biết là từ đâu xuất hiện, lại là một cường giả quy tắc. Bọn họ làm sao không sợ hãi cho được? Họ ngạc nhiên, thì cửu đại đạo tổ còn ngạc nhiên hơn thế nữa. Ai cũng không ngờ đến một con heo trắng trẻo mập mạp chui ở trong lòng cổ Diệp Viễn lại là một cường giả quy tắc. Cường giả quy tắc thì cũng thôi đi, nhưng con heo này lại còn muốn mạnh hơn cả hỏa tổ. Sắc mặt của hỏa tổ khó coi đến cực điểm. Cái quái gì vậy? Hắn tu luyện đã rất nhiều năm, thậm chí đạt đến đạo tổ cảnh giới, vậy mà cũng không có bằng một con heo sao? Lúc này, Bảo Trư Phì Phò giận dữ, miệng heo của nó mở ra, phun ra hàng loạt kiếm khí bắn về phía hỏa tổ. Uy lực này thế mà vẫn là sức mạnh quy tắc. Con heo này có thể đồng thời nắm giữ hai sức mạnh quy tắc to lớn. Sắc mặt của hỏa tổ nhanh chóng biến đổi, vội vã ứng chiến. Trời đất ở dưới nguồn sóng năng lượng khủng bố đều đổ nát, làm cho tất cả mọi người đều biến sắc mặt theo. Càng đáng sợ hơn chính là hỏa tổ hoàn toàn đã bị áp chế. Trong miệng Bảo Trư phun ra cùng lúc thủy hỏa, uy năng vô biên, càng đánh cho hỏa tổ không có sức đánh trả. Diệp Viễn nhìn mà trợn tròn mắt. Hắn cho Bảo Trư ăn nhiều năm như thế, thế nhưng xưa này hắn vẫn không biết nó mạnh đến như vậy. Còn nhớ năm đó, chỉ một cái hát xì của nó là có thể đánh bay Lâm Trường Thành. Tuy có chút quỷ dị, thế nhưng Diệp Viễn cũng không hề cảm thấy khoa trương quá mức. Dù sao, Bảo Trư ở trong Hoàng Linh Hư Giới cũng đã có sẵn sức mạnh đặc thù. Nhưng hiện tại, Bảo Trư lại có thể đánh hỏa tổ đến mức không thể nào đánh trả. Vậy thì cũng là quá khoa trương rồi. Dãy núi Khải Nguyên bị hai cường giả tổ cảnh mạnh mẽ đánh cho núi sông vỡ nát, linh khí đứt đoạn. Đám cường giả dồn dập chen lấn nhau tránh đi rất xa. Chiến đấu như vậy quá mức khủng bố. Ta đến giúp người. Lúc này, đột nhiên khí thế của Hủy Diệt Đạo Tổ bắn ra, hắn ta lắc người một cái gia nhập vào trận chiến. Hủy Diệt Đạo Tổ vừa mới ra tay, không gian cũng bị phá nát, săn bằng đến mức không còn thấy cả một ngọn cỏ. Cấp độ tấn công khủng bố kia quả thật là sức mạnh hủy diệt thiên địa. Hai đại đạo tổ này đều sử dụng lực công kích mạnh mẽ mà mệnh danh. Chỉ tiếc, cho dù là có hỏa hủy diệt đạo tổ gia nhập, vẫn không thể nào áp chế được Bảo Trư, chỉ có thể miễn cưỡng đánh ngang tay với Bảo Trư. Uy áp của Bảo Trư mạnh mẽ đến như vậy, hai đại đạo tổ càng đánh càng cảm thấy hoảng sợ. Quy tắc mà Bảo Trư phóng ra đủ loại công kích dày đặc, hơn nữa còn lâu lắm mới có thể ngừng lại. Bỗng nhiên, một mùi hương thơm ngọt dị thường bay ra, khiến cho toàn bộ trời đất đều ngập tràn hương vị. Hương vị này chui vào mũi, sắc mặt của Diệp Phiến lập tức trở nên thay đổi. Hắn nhíu mày, kinh ngạc nói: "Cái mùi thơm này giống như là mùi thuốc sao?" Rất rõ ràng, mùi hương thơm ngọt này là tiêu tán từ trên người của Bảo Trư. Cái tên này trong trận đại chiến, trên người nó lại tỏ tà ra mùi thuốc nồng nặc. Suy nghĩ của Diệp Phiến lập tức thay đổi thật nhanh. Rất nhanh, hắn lập tức có được đáp án. Chỉ là hắn cũng bị đáp án này khiến cho kinh ngạc đến mức ngây người, mặt mày trắng bệch, không dám tin tưởng. Cái tên này sẽ không phải là đạo đan đấy chứ? Diệp Phiến kinh ngạc thốt lên. Cùng lúc đó, bỗng như trên mặt của Lâm Triều Thiền cũng lộ ra vẻ tỉnh ngộ, bật thốt. Năm đó, truyền thuyết nói Huyền Linh Đại Tổ có luyện chế ra một viên đạo đàn, kết quả liền đưa tới Thiên Đạo Kiếp. Bởi vậy đạo đàn này mới phát sinh ra sự biến dị. Chẳng lẽ cái con heo này chính là viên đạo đàn đó? Cái gì? Con lợn này là đạo đàn? Thủy Tổ bên cạnh cũng ngạc nhiên, trợn mắt há mồm. Chuyện này không phải là quá khó tin sao? Thế nhưng năm đó, Huyền Linh Đạo Tổ là người đứng đầu về đan đạo. Lôi Tổ cũng kinh ngạc, bật thốt. Một viên đạo đàn thành tinh. Những tên đạo tổ bọn họ không thể nào đánh lại một viên đạo đàn. Một đám đạo tổ đều đồng loạt há hốc miệng, khiếp sợ đến tột đỉnh. Một viên đạo đàn thế mà lại có thể hóa hình thành một con heo, còn có thể tu luyện đến cảnh giới quy tắc. Ánh mắt của Lâm Triều Thiên chuyển từ khiếp sợ dần biến thành mừng rỡ như điên cùng với tham lam. Con người của Diệp Viễn co rút lại, hô lên: "Bảo Trừ, mau trở về." Bảo Trừ nghe vậy, nó đang cách không trung mấy xào quay đầu lại, trở về bên người Diệp Viễn, hóa thành một con heo nhỏ màu hồng nhạt, chụp vào trong lồng ngực Diệp Viễn. Diệp Viễn nghe xong câu nói của Lâm Triều Thiên, cuối cùng thì hắn cũng đã rõ tại vì sao Bảo Trừ lại yêu thích bản thân mình đến như vậy. Kỷ nguyên trước đây, đàn đạo đạo thống chính là do hắn truyền xuống. Hắn luyện chế đàn dược nên đối với Bảo Trừ mà nói thì có mùi vị quen thuộc. Hơn nữa, Bảo Trừ lấy việc ăn đàn dược mà sống, thật ra cũng là đang tăng cường tự lực cho bản thân mình. Diệp Viễn luyện chế đàn dược, đương nhiên mùi vị cũng không phải bình thường. Chỉ là khi Bảo Trừ bại lộ thân phận của nó, lại làm cho đám người Lâm Triều Thiên xem như là vật đại bồ. Một viên đạo đàn tu luyện thành tình, thực lực so với đạo tổ còn mạnh hơn. Nếu như ăn được Bảo Trừ, chỉ sợ thực lực của bọn chúng sẽ tăng lên đến mức độ đáng sợ. Mà đối với tên cường giả Lâm Triều Thiên đứng đầu này mà nói, đạo đàn cũng không có tác dụng gì quá to lớn. Nhưng Bảo Trừ lại là ngoại lệ. Nó là tác phẩm tâm đắc nhất của Huyền Linh Đại Tổ, càng trải qua vô số năm tháng rèn luyện, đã trưởng thành giống như đạo tổ. Một viên đạo đàn như vậy, tuyệt đối trên đời này không thể nào tìm ra được loại thứ hai. Diệp Viễn nhìn ánh mắt của Lâm Triều Thiên thay đổi, lập tức liền đoán ra được dự định của hắn ta. Vì vậy hắn vội vàng triệu hồi Bảo Trừ trở về. Tuy Bảo Trừ mạnh thật, thế nhưng nó cũng không thể nào là đối thủ của cửu đại đạo tổ. Bảo Trừ, lát nữa người mang cơ thể của ta trốn đi, càng xa càng tốt, không cần phải để ý đến ta. Chúng muốn đuổi bắt người, người cũng đừng có ham chiến, có hiểu không? Diệp Viễn lấy thần hồn truyền âm, nói mấy câu dặn dò với Bảo Trừ. Thấy được thực lực của Bảo Trừ, Diệp Viễn đã sớm có kế hoạch. Bảo Trừ mang theo hắn nhất định là sẽ không trốn thoát. Muốn trốn thoát khỏi tay của cựu đại đạo tổ dường như đây là cái chuyện không thể. Huống hồ với thực trạng của Diệp Viễn hiện tại thì hắn sẽ trở thành gánh nặng cho Bảo Trừ. Bảo Trừ nhìn về phía Diệp Viễn, ánh mắt lấp lóe. Diệp Viễn biết là nó đã nghe hiểu. Đi! Diệp Viễn hét lớn một tiếng, chỉ trong nháy mắt nguyên thần cũng xuất ra. Linh tính của Bảo Trừ rất thông minh, nó lập tức liền bật lên, ngậm lấy cơ thể Diệp Viễn trong miệng, quay đầu bỏ chạy. Đám người Lâm Triều Thiên vô cùng ngạc nhiên vì sự việc biến hóa bất thình lình, không kịp trở tay đối phó. Chẳng qua phản ứng của bọn họ cũng không chậm. Lâm Triều Thiên hô lên: "Hỏa Tổ, Thủy Tổ, Hủy Diệt Tổ, ba người các ngươi đuổi theo con heo, không cần phải giết chết nó, ngăn nó lại là được. Còn mấy người chúng ta đuổi theo Diệp Viễn, sau khi mà giết được Diệp Viễn, chúng ta sẽ trở lại gặp nhau." Ha ha ha, cái tên tiểu tử này vậy mà dám xuất thần hồn ra, thật sự chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lúc này Lâm Triều Thiên vẫn rất bình tĩnh. Việc này đối với hắn ta mà nói, Diệp Viễn mới chính là thứ quan trọng nhất. Để Diệp Viễn chạy mất, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Vì thế dù Diệp Viễn có tách thần hồn với cơ thể chạy đi, thì hắn ta vẫn muốn mang quân đi truy sát. Vào lúc này, không cho phép đám người đạo tổ do dự nữa, cả ba người Hỏa Tổ, Thủy Tổ, Hủy Diệt Tổ đều trực tiếp liên hóa thành một làn khói xanh đuổi theo. Diệp Viễn đã tu luyện thành Hỗn Độn Nguyên Thần nên bay lên trời cực kỳ nhanh. Tuy hắn không có cách nào mượn thời không pháp tắc tiến hành thuấn gì, thế nhưng tốc độ cũng không chậm hơn bao nhiêu. Đám người Lâm Triều Thiên hóa thành 6 vệt cầu vồng đuổi sát theo phía sau. Mọi chuyện thay đổi bất thình lình làm cho tất cả những cường giả đều kinh ngạc đến mức ngây người. Chuyện này rốt cuộc là thế nào vậy? Cái con heo kia là một viên đạn đạo đàn tu luyện thành tinh sao? Diệp Việt hắn xuất thần hồn ra để cái con heo kia chạy đi sao? Hắn chỉ còn một tia thần hồn, làm sao có thể tránh được sự truy sát của đạo tổ? Chỉ sợ là hắn biết mình trốn không thoát, cho nên mới là tự lấy thân mình tới làm mồi nhử để cho cái con heo kia đào tẩu. Chẳng ai ngờ đến sự việc ngày hôm nay xảy ra lại biến đổi thành bộ dạng như vậy. Đúng thật sự là biến đổi bất ngờ. Chỉ là cuối cùng họ cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Cuối cùng Diệp Việt không cách nào tránh khỏi ma trường của đám đạo tổ. Xuất thần hồn và tự sát không có hề khác gì nhau. Tên tiểu tử này cơ thể đã xuất thần hồn, thế nhưng sao lại có thể chạy nhanh đến như vậy? Sa mạc của Lâm Triều Thiền hơi biến đổi, lẩm bẩm. Trong lúc truy đuổi này, bọn họ phát hiện ra chỉ trong thời gian ngắn họ đã không thể nào đuổi kịp Diệp Viễn. Chuyện này đối với đám người đạo tổ thật sự là quá mức khó tin. Hết tập 427. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.